Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, đêm khuya thăm dò. Lưu Thúc Thúc: Là ngươi à? Có chuyện gì không? Tần Phi khách khí hỏi. Cái này Lưu Thúc Thúc, nay ngày tại tiệc tối phía trên lời nói không coi là nhiều. Tần Phi đối với hắn ấn tượng còn cảm thấy có chút cứng nhắc. Mười mấy năm trước, Lưu gia tại Long Hoài Thị vẫn là không có tiếng tăm gì một cái gia tộc. Làm chút rượu sống dưới nước Ý. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Lưu gia tại Lưu Cảnh Tiêu dẫn đầu dưới. Gia tộc xí nghiệp mọc lên như nấm. Thị giá trị thành gấp trăm lần ngàn, gia tăng gấp bội. Nhảy lên trở thành Long Hoài Thị long đầu xí nghiệp. Cái này Lưu Cảnh Tiêu, truyền thuyết vậy tương đối nhiều. Rất nhiều người nói hắn là thương nghiệp kỳ tài. Hữu dũng hữu mưu, hùng tài vĩ lược, lá gan phi thường lớn. Cùng hắn đối nghịch người, không phải ngoài ý muốn tử vong, liền là cúi đầu xưng thần. Nghe nói hắn năm đó là hắc đạo xuất thân, cũng không biết là thật là giả. Tần Phi đồng học, không có ngủ sớm như vậy đi, tới cùng ta uống hai chén như thế nào? Nay ngày quá nhiều người, cũng không kịp hảo hảo cảm ơn ngươi. Lưu Cảnh Tiêu mặc dù lời nói rất khách khí, nhưng là ngữ khí kỳ thật không có bao nhiêu nhiệt độ. Ngược lại có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, để Tần Phi có rất lớn cảm giác áp bách. Cái này giống như không phải mời, mà là một cái mệnh lệnh đồng dạng. Cái này cùng hắn nay ngày trên tiệc rượu biểu hiện từ phụ hình tượng có chút khác biệt. Có lẽ hắn ở nhà mặt người trước trạng thái không giống nhau a. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phi, phảng phất muốn đem Tần Phi triệt để xem thấu. Mẹ nó, Tần Phi có chút dùng mình cảm giác, phía sau lưng cột sống có chút rét run. Tần Phi rất không thích loại cảm giác này, rất bản năng muốn trốn tránh, nhưng là thân ở trong nhà người khác, vậy không thể không cấp người khác mặt chủ nhân tử. Lưu Thúc Thúc, người biết, ta không uống rượu, vừa uống rượu liền sẽ dị ứng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi này ngày tại trên yến hội liền biểu đạt qua. Không uống rượu, cho nên vừa mới chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Ta biết là ngươi làm. Lưu Cảnh Tiêu thình lình toát ra một câu, trong mắt phát ra tinh quang, khóe miệng mang theo cười, tiếu lý tàng đao cười, quái dọa người, cái gì ta làm? Tần Phi ngẩng đầu, trong lòng có điểm hư, hiện tại Tần Phi còn không có trải qua bắn hổ dữ đánh, cũng không biết xã hội nhiều người mặt tính, Diệp gia tiểu tử kia, tại tiệc tối bên trên bị trò mèo, đúng đúng bị ngươi đánh, đúng không? Ngoặc kép, Lưu Thúc Thúc, hiểu lầm, không phải ta không có bản sự này. Tần Phi cũng không thể không thừa nhận, chết cũng không thể thừa nhận, ai biết hắn có phải hay không đang bẫy mình lời nói. Bất quá nghe hắn ngữ khí, tựa như là hiểu biết chính xác nói. Ha ha, không thừa nhận không có quan hệ, có lẽ chúng ta vẫn là người trong đồng đạo. Lưu Cảnh Tiêu ngữ khí rất kỳ quái, để cho người ta nhìn không thấu. Người trong đồng đạo, Tần Phi đang tự hỏi câu nói này ý tứ. Mình lại không có làm qua lão bà hắn, thế nào lại là người trong đồng đạo? Không hiểu thấu, sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Ta cái này có một chi 83 năm La Phai rượu đỏ. Rượu đỏ là không gặp qua mẫn. Đi ra uống một chén chúng ta chậm rãi trò chuyện. 83 năm La Phai. Mẹ nó, nay ngày đánh nát Diệp Văn hai chi. Giống như cũng nói là La Phai đi. Vẫn là 82 năm. Làm sao kẻ có tiền đều thích uống những này quá thời hạn biến chất rượu. Không nghĩ ra, uống không dị ứng, có phải là thật hay không a? Nhưng là có thể hay không tiêu chảy à? Đây đều là Tần Phi nội tâm ý tưởng chân thật. Đương nhiên không thể nói ra được. La Phai cái gì? Tần Phi cũng không hiểu. Dù sao không hiểu liền không nói là được rồi. Không phải hội ra vẻ mình rất lâu. Vậy liền uống một chén đi. Chỉ uống một chén, Tần Phi chỉ có thể đáp ứng. Hắn trong lời nói có hàm ý, tựa hồ đã biết thứ gì. Tần Phi nhất định phải dò xét thăm dò hư thực. Có lẽ hắn là đang hư trương thanh thế đâu. Hai người đi ra phòng khách. Phòng khách sớm đã chuẩn bị một chi rượu đỏ, hai cái chén. Lưu Cảnh Tiêu cho Tần Phi rót một chén, tự tay đưa tới, mời. Tần Phi rất cung kính tiếp nhận, nhưng là Lưu Cảnh Tiêu không có buông tay. Hai người, hai cái tay ở trên không bên trong đều bắt được chén rượu. Tần Phi phát hiện cái này cá nhân lực lượng không có chút nào so với chính mình kém. Theo lý thuyết, Tần Phi hiện tại cấp một võ giả lực lượng, tại người bình thường bên trong ít có địch nổi. Không có nghĩ đến cái này Lưu Cảnh Tiêu lại có như thế lực lượng. Hai người tay ngay tại không trung không nhúc nhích. Mặt ngoài mặc dù vẫn là mây trôi nước chảy, nhưng là tối bên trong đã so sánh lên kính. Tần Phi biết đây là một lần dò xét. Hai người tay mặc dù nhưng bất động, nhưng là đã nổi gân xanh, bắt đầu có run run. Từ đó vậy kéo theo rượu trong chén, có một chút điểm tràn ra ngoài. Lưu thúc thúc, ngươi lại không buông tay. Cái này chén rượu ngon liền lãng phí. Tần Phi không có nói sai. Bởi vì nếu như mình lại dùng lực lời nói, cái chén này nhất định chạy không khỏi phá toái vận mệnh. Ha ha, Tần Phi đồng học mời chậm dùng. Lưu Cảnh Tiêu rốt cục buông tay. Mình vậy rót một chén tự lo uống. Một bộ rất say mê bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn là đang trang bức. Tần Phi nho nhỏ cẩn thận nếm một ngụm nhỏ. Thứ đồ gì, đều không có quán ba ba toai giờ dễ uống. Thật không biết bọn hắn là cái gì phẩm vị a. Tần Phi đồng học, ngươi cảm thấy rượu này như thế nào? Không có cảm giác gì. Vừa khổ lại cay. Kỳ thật vô luận là rượu gì, Tần Phi đều là như thế này cảm giác. Cũng không biết nhân loại đến cùng ưa thích rượu cái gì. Ha ha, Tần Phi đồng học còn nhỏ. Về sau chậm rãi hội thói quen. Cái kia ta không có hứng thú. Ta vẫn là không quen tốt. Ân, Tần Phi đồng học hút thuốc sao? Lưu thúc thúc lại đưa qua một cây Trung Hoa. Móc phân Nam Hải Trung Hoa nguyên đại ngôn cái kia một cái. Tạ ơn, ta sẽ không. Tần Phi lời nói dịu dàng tướng cự. Luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ha ha, nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái học sinh tốt a. Thực sự khiến ta kinh nha a. Lưu Cảnh Tiêu mình đốt lên một cây. Tự lo hút, bầu không khí rất quỷ dị. Ta cũng không phải học sinh tốt gì. Liền là không có tiền hút thuốc mà thôi. Tần Phi tự giễu nói. Mình xác nhận không tính một cái học sinh tốt. Ha ha, tiền ngươi về sau ngươi sẽ có. Tạ thúc thúc cắt ngôn. Đúng, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là tại sao biết nhà ta hải lộ đâu? Theo ta được biết các ngươi không cùng ban a. Lưu Cảnh Tiêu rẽ ngoặt đến hỏi vấn đề này. Hắn đến cùng có ý tứ gì đâu? Lưu thúc thúc, chúng ta ở trường học thường xuyên đụng phải. Cho nên một tới hai đi liền quen biết. Tần Phi không muốn nói giúp nàng tìm đúng khảo chứng sự tình. Bởi vì chuyện này không tốt giải thích. A, trường học này lớn như vậy. Các ngươi vậy mà cũng có thể thường xuyên đụng phải. Đây cũng là kỳ quái đi. Cái này không phải là trùng hợp a. Lưu Cảnh Tiêu giống như trong lời nói có hàm ý. Tần Phi khẳng định nghe được dị dạng. Lưu thúc thúc, ta không cảm thấy có cái gì kỳ quái a. Khả năng ta và ngươi nữ nhi có duyên phận a, ha ha. Trên đời này vậy thì có cái gì duyên phận? Cái kia có bao nhiêu ngẫu nhiên gặp, chẳng qua là người hữu tâm cố ý chế tạo ra thôi. Nhớ năm đó ta truy hải lộ mẹ của nàng thời điểm. Liền là dùng cái này xáo lộ, thường xuyên chế tạo một chút ngẫu nhiên gặp loại hình. Mẹ của nàng cùng hải lộ là đồng dạng, đều là tâm nhãn đại nhân. Căn bản vốn không biết đạo chuyện gì xảy ra, đều tưởng rằng duyên phận đâu. Lưu Cảnh Tiêu lại uống một ngụm rượu đỏ. Con mắt nhìn xem Tần Phi, muốn xem ra điểm cái gì. Minh bạch, Tần Phi triệt để minh bạch. Cái này Lưu Cảnh Tiêu là cảm thấy mình vì thấy người sang bắt quàng làm họ. Cố ý cùng Lưu Hải Lộ chế tạo ngẫu nhiên gặp, dựng vào bọn hắn Lưu gia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.